Huyền Môn Y Vương, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi sự việc được giải quyết, Đường Hán rời công ty xây dựng Đa Khâng sau khi tạm biệt Dương Hoành Đạt. Cho rằng đã đến lúc nhà hàng phải tiêu tiền, anh quyết định gửi lại 2 triệu trước. Khi Đường Hán trở lại nhà hàng, Lạc Mỹ Huyên đang ngồi trong văn phòng với vẻ mặt buồn bã. Hắn cười nói, làm sao vậy, vẻ mặt buồn bực, gì đến muộn sao, hay là áo ngực quá nhỏ? Lạc Mỹ Huyên không có hứng thú với trò đùa của Đường Hán. Vì vậy cô trợn mắt nhìn anh nói, anh còn có thể cười sao? Đường Hán nhún vai nói, tại sao không cười được? Lạc Mỹ Huyên thở dài, bây giờ cửa hàng thực sự không có tiền. Một nhóm nhân viên không đáng tin cậy đã bị sa thải vào sáng nay. Sau khi trả lương, không còn tiền, họ thậm chí không thể in quảng cáo tuyển dụng. Đường Hán không nói gì, đi đến Lạc Mỹ Huyên và đưa tấm séc 2 triệu. Đây là cái gì? Lạc Mỹ Huyên nghi ngờ hỏi. Tự mình tìm đi, Đường Hán nhạt nói. Lạc Mỹ Huyên cầm lấy tấm séc, lúc đó vô cùng sửng sốt. Cô không thể tin được đếm các con số trên tấm séc 3 lần liên tiếp. Sau đó ngẩng đầu lên hỏi, đây có phải là thật không? 2 triệu, 10 nghìn, hoàn toàn là thật, 2 triệu, Đường Hán cười gật đầu. Ngươi muốn trở về, tôi đang quay lại, à, bạn thật tuyệt. Với số tiền này, chúng tôi đã hoàn thành và hoạt động. Lạc Mỹ Huyên vui mừng nhảy lên, ôm lấy Đường Hán và hôn anh thật mạnh. Đường Hán sửng sốt, tại sao nụ hôn đầu tiên mơ hồ lại biến mất? Anh lấy lại bình tĩnh, nói với Lạc Mỹ Huyên, này, anh làm gì vậy? Cướp mất, nụ hôn đầu của tôi vừa mới biến mất sao? Lạc Mỹ Huyên cảm thấy hơi xấu hổ, ngượng ngùng nói, chỉ là tôi rất vui. Hơn nữa, bạn đừng khổ sở. Đó cũng là nụ hôn đầu tiên của tôi. Không, tôi ở thế bất lợi vì lý do gì? Tại sao bạn lại hôn tôi? Tôi là đàn ông, được chứ? Đường Hán nói xong liền ôm Lạc Mỹ Huyên hôn lên. Một lát sau, thô bạo phá vỡ môi đỏ hàm răng trắng nõn của nàng. Trực tiếp đoạt lấy cái lưỡi mềm mại mọng nước của nàng. Hai người vừa mới mất đi nụ hôn đầu tiên. Ban đầu có chút giật giật. Nhưng dần dần cái giật mình này hoàn toàn bị đam mê lấn át. Tôi không biết đã bao lâu trước khi hai người chia tay. Người xấu, ảnh hưởng đến công việc của tôi. Lạc Mỹ Huyên kiều diễm liếc nhìn Đường Hán. Trên mặt tràn đầy hạnh phúc, quyến rũ khó tả. Tôi phải chuyển số tiền này vào tài khoản của chúng ta càng sớm càng tốt. Còn rất nhiều việc đang chờ tiền để sử dụng. Vừa nói, cô vừa cầm tấm séc lên một lần nữa, phát hiện có gì đó không đúng. Nói, cô nhìn nhầm à, tôi nhớ tổng giám đốc Đa Khâng Chiên chỉ nợ chúng ta 1 triệu. Tại sao cô lại muốn lấy lại 2 triệu? Có thêm 1 triệu không phải tốt sao? Đường Hán cười cười, sau đó kể ra chuyện Triệu Đại Thành đã xé IOU như thế nào. Cuối cùng dưới áp lực của Dương Hoành Đạt, anh ta đành phải đưa thêm 1 triệu. Ồ, vậy 1 triệu là của anh, không phải của khách sạn. Tôi lập tức đi chuyển tiền vào tài khoản của khách sạn. Đồng thời chuyển thêm 1 triệu cho anh. Cho tôi số tài khoản. Lạc Mỹ Huyên nói, không giống nhau, nhà hàng là của ta. Đường Hán nói, cái đó khác, tiền của nhà hàng và tài khoản tiền cá nhân của anh phải rõ ràng. Hơn nữa, với số tiền 1 triệu này, đủ để nhà hàng hoạt động. Bây giờ anh là ông chủ, anh vẫn nên có một ít tiền trong túi. Đường Hán cảm thấy Lạc Mỹ Huyên nói có lý. Lấy ra một tấm thẻ nói, đây là thẻ của tôi, có 500.000 tiền gửi. Sau đó, anh viết một tài khoản khác cho cô. Nói, đây là tài khoản của mẹ tôi, tài khoản có 500.000 tiền gửi. Nói đến đây, Đường Hán cảm thấy kích động, mẹ anh cùng anh chịu khổ cả đời, cuối cùng cũng có thể để ông già sống tốt, em gái bỏ học sớm cũng là vì anh. Được rồi, tôi sẽ đến ngân hàng ngay bây giờ. nhưng bạn phải nghĩ xem nên nói gì với dì của bạn. Nếu không bà ấy sẽ nghĩ bạn đã cướp ngân hàng với số tiền lớn như vậy. Lạc Mỹ Huyên nói xong vội vàng rời đi. Đường Hán vỗ vỗ đầu. Lạc Mỹ Huyên nói quả thực rất có vấn đề. Nói thật, mẹ ta nhất định không tin. Ta làm sao cùng mẹ giải thích đây? Nếu một lời giải thích cũng không ổn, nàng nhất định phải đi thành Giang Nam xem mình đang làm gì. Mẹ, con báo cho mẹ một tin vui. Con trúng xổ số, giải nhì là 600.000. Con không lừa mẹ, con thật sự không lừa mẹ. Trúng xổ số là lý do tốt nhất mà Đường Hán có thể nghĩ ra. 600.000 là con số mà anh nghĩ càng thích hợp hơn. Mẹ, tiền đã chuyển vào tài khoản của mẹ. 500.000 mẹ có thể giữ lại 100.000 để cải thiện cuộc sống. 400.000 còn lại đưa cho chị gái con để chị ấy mua nhà. Đỡ giận bà già đó. Được rồi, tôi còn có một số việc. Tạm thời không thể quay về. Tôi đã giữ lại 100.000. Cũng đủ tiêu rồi. Sau khi chị gái của Đường Hán, Tang Linh kết hôn, cô không có nhà riêng và sống với mẹ chồng. Nhưng mẹ chồng cô là một người phụ nữ cực kỳ quyền lực. Và Tang Linh thường xuyên bị xúc phạm. Bây giờ tôi có tiền rồi. Tôi phải để em gái tôi bỏ người phụ nữ đó để sống một mình. Sau khi Đường Hán cúp điện thoại của mẹ, anh gọi lại cho bạn gái Tào Đình. Nhưng âm báo bận, cho thấy anh không thể kết nối. Mấy ngày nay, Đường Hán gọi điện thoại cho Tào Đình như vậy. Nhưng anh ta không thể bắt máy. Nhưng Đường Hán không quan tâm. Cô đang ở cùng người nhà. Hẳn là rất an toàn. Có lẽ điện thoại xảy ra vấn đề gì. Cả đêm không có gì để nói. Ngày hôm sau Đường Hán bắt taxi đến điểm đòi nợ thứ ba. Võ Quán Hán Huy. Khoản nợ mà Võ Quán Hán Huy nợ là 500.000 nhân dân tệ. Nếu thu hồi được số tiền này, 90, số nợ mà khách sạn nợ sẽ được giải quyết. Các khoản nợ khác đều là những khoản nợ nhỏ hàng chục nghìn nhân dân tệ. Võ Quán Hán Huy là một võ đường rất nổi tiếng thành Giang Nam. Nằm ở khu vực sầm uất của trung tâm thành phố và chiếm một diện tích rộng lớn gần 1.000 m². Đường Hán đi vào võ đường, vừa vào cửa liền nhìn thấy một tấm biển lớn. Trên đó có viết 8 chữ vàng, dùng võ tu thân, lấy võ tu thân, phong chữ mạnh mẽ và mạnh mẽ, và tôi không biết nó đến từ nghệ sĩ nổi tiếng nào. Trong phòng tập võ có rất nhiều người, có người tập thể hình, có người tập cung phu, anh muốn hỏi xem ai là chủ phòng tập võ, không ngờ lại gặp phải anh họ của mình. Một khuôn mặt đầy sẹo đã đến nhà hàng để gây rắc rối vài ngày trước bánh căn tâu. Đường Hán thật sự rất coi thường vai trò nhỏ như vậy. Anh vội quay đi và bước sang một bên. Lúc này, bánh căn tâu cũng chú ý tới Đường Hán. Tiểu tử sửng sốt một chút, sau đó lộ ra một tia hung ác cùng oán hận. Đối bên cạnh một cái gầy gò nam tử nhỏ giọng nói vài câu. Dừng lại! Người đàn ông gầy gò hét lên, cùng với banh căn tâu và 7 hoặc 8 người võ quán Hán Huy. Bao vây Đường Hán, Đường Hán cau mày, anh không muốn phiền phức, nhưng luôn có mấy con ruồi muỗi không biết làm sao. Thật sự rất phiền phức. Có chuyện gì sao? Đường Hân hỏi, banh căn tâu vẻ mặt hung dữ hét lên. Tiểu tử, ngươi còn hỏi ta có việc gì sao? Đánh ta! Ngươi còn dám đến võ quán Hán Huy khi dễ chúng ta sao? Võ đường không có người sao? Sảnh, banh căn tâu vốn đã hận Đường Hán đến tận xương tủy. Ngày đó bị bắt quỳ xuống trước nhà hàng xin lỗi trước công chúng là nỗi nhục nhã và tủi nhục cả đời đối với anh. Đường Hán nói, chuyện xảy ra ngày hôm đó, ngươi so với ta hiểu rõ đúng sai. Ta nghĩ buông tha cho, không cần cố chấp. Hôm nay ta tới tìm bảo tàng chủ nhân của ngươi. Chuyện đã xảy ra, không có gì để làm với bạn. Banh căn tâu cười lạnh nói, đánh người có thể quên đi. Trên đời làm sao có loại chuyện rẻ tiền như vậy? Cách chương.